ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1493, một quyền trọng thương thánh tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cốt đế do dự, thật sự là hắn sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cách nào một mực trấn thủ nơi này, chẳng những cho mình gánh vác lớn, cũng cho cốt hài cấm địa gánh vác lớn. Trấn thủ mấy ngàn năm còn không sao, lại dài liền nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chỉ là mấy ngàn năm đối với bọn hắn dạng này cấp độ mà tính căn bản không tính là gì thời gian, một khi hắn ly khai, Diệp Thiên tới quấy rối, cốt hài cấm địa không chỉ có sẽ tổn thất nặng nề, vạn nhất nhường Diệp Thiên phá hủy cánh cửa, vậy liền không ổn. Tuy nói đình tiêm thủy tổ không nhất định có thể phá hủy cánh cửa, xác suất rất thấp, có thể cốt đế không dám đánh cược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, cốt hài cấm địa cốt tộc nếu là bị giết sạch cho dù cánh cửa không có bị phá hủy, vậy cũng tương đương phá hủy cốt tộc tại hắc ám cấm địa căn cơ. Cho nên, tuyệt đối không thể triệt để đắc tội Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đồng ý giao dịch này. Cốt đế đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng ý không có biện pháp, nếu không cốt tộc tổn thất nặng nề. Về phần Diệp Thiên thu được xung kích chí cường thủy tổ phương pháp về sau, có thể hay không xung kích đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì muốn xung kích đến chí cường thủy tổ không có đơn giản như vậy, cũng không phải là thiên phú yêu nghiệt liền có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hai người lập xuống bản mệnh thệ ngôn, mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng tối thiểu có chút hiệu quả, mà lại cốt đế không dám vi phạm, nếu không Diệp Thiên liều mạng trả thù phía dưới cốt tộc tiếp nhận không được lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên trở về huyền hư thánh giới, mang tới chí cường đế khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đồ vật đối với hắn tác dụng không lớn, còn không bằng lấy ra giao dịch. Cái này chí cường đế khí, cho các ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chí cường đế khí ném tới. Lúc này, cốt đế cũng đưa qua một cái hạt châu, bên trong ghi chép đỉnh tiêm thủy tổ xung kích chí cường thủy tổ ảo diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp tác vui vẻ, Diệp Thiên cười cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cốt đế hừ lạnh một tiếng, không chút nào vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, Diệp Thiên ly khai cốt hài cấm địa sau này cũng cơ hồ không gặp qua tới, mà cốt đế cũng xuyên thẳng qua cánh cửa, ly khai cốt hài cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư tổ giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cẩn thận xem người trong hạt châu ghi lại tin tức, dần dần hiểu rõ xung kích chí cường thủy tổ nơi mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận là chí cường thủy tổ, vẫn là cốt đế, trên thực tế đều thuộc về cùng một cấp độ, chỉ bất quá cách gọi không đồng dạng. Đỉnh tiêm thủy tổ cơ hồ là hắc ám cấm vực, cái này một phương thiên cực hạn, vô luận như thế nào tu luyện, đều là không cách nào đánh vỡ, đây là hắc ám cấm vực hạn chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói Diệp Thiên tìm hiểu rất nhiều cánh cửa cứu cực tổ kỹ, cho dù sáng tạo mấy trăm mấy ngàn cánh cửa cứu cực tổ kỹ vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ. Không người nào có thể tại một phen trong trời đất đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, nếu là ly khai hắc ám cấm vực liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành chí cường thủy tổ. Liền giống với cốt tộc cốt vương, nếu là tại hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm, liền có thể tiến vào hắc ám cấm vực có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành một tôn cốt đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vô tận xa xưa thời đại, cốt tộc ngay tại hắc ám cấm vực ra đời mấy tôn cốt đế. Diệp Thiên dạng này tân tấn thủy tổ không biết được chuyện như vậy, giới tổ chiến tổ bọn hắn cũng không biết rõ, nhưng này nhiều ngủ say bên trong cổ lão thủy tổ nhóm lại có biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không đại kiếp trong lúc đó, cho dù là cốt đế cũng không dám bước vào hắc ám cấm vực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng lý, Diệp Thiên nếu là có dũng khí bước vào cái khác cùng loại với hắc ám cấm vực thiên địa cũng sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ, chỉ có chờ đợi cái khác thiên địa đại kiếp thời điểm mới có thể quá khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ muốn đi qua, nhất định phải mượn nhờ cánh cửa. Trưởng khống một tòa cánh cửa, mới có thể tiến về cái khác thiên địa, đây là duy nhất biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt tộc nắm giữ một tòa cánh cửa cụ thể làm sao làm ra không người biết được, cái tiết cốt tộc những cốt đế kia mới có thể biết được. Nắm giữ một tòa cánh cửa còn phải biết được đối diện thiên địa khi nào tiến vào đại kiếp mới có thể quá khứ, hai cái điều kiện này bất kỳ một cái nào điều kiện cũng 10 điểm hà khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, mà lại, muốn đột phá nhất định phải là bản thể tự mình đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt tộc sở dĩ dám nói ra cái này bí mật cũng không sợ hắn lợi dụng cốt tộc cánh cửa đi đột phá. Dù sao hắn nếu là bản thể quá khứ chính hợp cốt tộc tâm ý, đến thời điểm cốt tộc tuyệt đối sẽ xuất động nhiều tên cốt đế oanh sát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ cốt tộc bên kia không có tiến vào trong đại kiếp, hắn cũng không dám quá khứ chính là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ cốt tộc tình huống, hắc ám cấm vực lục đại cấm địa hẳn là 6 cái cường đại thiên địa bố trí mà thành, là tại hắc ám cấm vực căn cứ, một khi hắc ám cấm vực tiến vào trong đại kiếp, những thế lực này các cường giả liền sẽ tiến vào hắc ám cấm vực cướp đoạt tài nguyên cùng xung kích chí cường thủy tổ cái này tầng thứ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán nói. Bất quá căn cứ lúc này tình huống, hắc ám cấm vực cự ly lần tiếp theo đại kiếp sợ là còn muốn dài đằng đẵng tới nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế dài dằng dặc tới nguyệt, hắn đều không thể tăng lên thực lực tu vi, hắn cũng chịu không được. Nhất định phải tìm một cái cổ lão thủy tổ hỏi thăm một cái tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Tìm ai đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một cái cổ lão thủy tổ cũng không nhận ra, thậm chí cũng không biết rõ bọn hắn tại cái gì địa phương. Hắc ám cấm vực lớn như thế, cũng không phải chỉ là cốt hải cấm địa nhỏ như vậy địa phương, một tên đình tiêm thủy tổ ngủ say che giấu, hắn cũng là tìm không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột ngột, Diệp Thiên nghĩ đến thánh tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tổ có thể là một vị cổ lão thủy tổ đệ tử tuyệt đối có biện pháp liên hệ đến vị kia cổ lão thủy tổ. Trước kia thánh tổ thực lực cùng hắn không kém nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên nhưng nhìn không lên thánh tổ thực lực mấy chiêu bên trong liền có thể nó đánh giết. Vậy liền đi hắc ám tổ giới một chuyến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phục chế thân thể xé rách thời không, trong nháy mắt đến mang hắc ám thánh vực. Trước tiên, giới tổ cùng chiến tổ đẳng thủy tổ nhóm cảm giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thủy tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thủy tổ hướng Diệp Thiên chào hỏi, ta đi tìm thánh tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đáp lại những này thủy tổ, vạn pháp thủy tổ, ngươi tìm thánh tổ vì chuyện gì? Giới tổ hiếu kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm hắn hỏi thăm một cái tình huống, Diệp Thiên cười nói, giới tổ có chút hiếu kỳ, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên đi tới hắc ám tổ giới ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tổ tự nhiên đã sớm biết được Diệp Thiên đến, nhưng lại cảm thấy không ổn, phảng phất tự thân đã ở vào cảnh hiểm nguy. Thánh tổ, ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tổ theo hắc ám tổ giới đi ra, ánh mắt nhìn về phía vạn pháp thủy tổ, có chút kiêng kỵ nói. Vạn pháp thủy tổ, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta muốn tìm ngươi phía sau vị kia cổ lão thủy tổ, nói cho ta hắn ở nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lấy mệnh làm cho ngữ khí chất hỏi. cái gì phía sau thủy tổ, ta không biết rõ vạn pháp thủy tổ, lời này của ngươi là có ý gì? Thánh tổ lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói liền chết, Diệp Thiên uy hiếp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Thánh tổ âm thanh lạnh lùng nói. Vạn pháp thủy tổ, cho dù ngươi có đỉnh tiêm thủy tổ phân thân tăng thêm bản thể, hợp lực cũng không làm gì được ta. Chấm, thật sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuất thủ, cái một quyền đánh tới, cơ hồ vận dụng tám thành thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tổ sắc mặt kịch biến, trên thân hiện lên một cái tiên thiên tổ khí cấp bậc phòng ngự tổ giáp, lại toàn lực thi triển một môn cứu cực tổ kỹ cùng Diệp Thiên chống lại. Nhưng mà, vô dụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rác, một quyền phía dưới tiên thiên tổ khí rạn nứt mà thánh tổ nhục thân gần như bị đánh bạo, lực lượng kinh khủng chôn vùi hắn vô số sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một quyền phía dưới, thánh tổ trọng thương sắp chết. Cùng lúc đó, toàn bộ hắc ám tổ giới rạn nứt, vô số sinh linh bị một kích chấn động dư ba chôn vùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, hắc ám thánh môn bị dư ba đả thương nặng, kém một chút hủy diệt. Giờ phút này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới tổ chấn kinh, âm thầm theo dõi một chút thủy tổ cũng nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Một quyền trọng thương thánh tổ, đây là cỡ nào chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại xuất thủ mấy lần, lời nói, thánh tổ sợ là đều sẽ bị đánh chết a phàm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.